Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Chương 3 Cô Đảo Cầu Sinh 03 Trò chơi tên gọi Cô Đảo Cầu Sinh. Vậy thuyết minh trừ bỏ trò chơi thả xuống 100 danh nhà thám hiểm ở ngoài. Cái này trên đảo không có mặt khác nhân loại tồn tại, thời xa lại ở đi rồi không bao xa. Liền phát hiện một cái con đường, lầy lội cái hố con đường cũng không phải tự nhiên hình thành. Lại cũng không phải tầm thường thú lộ, như vậy rộng mở có thể thông qua chiếc xe con đường. Khẳng định là nhân loại khai phá ra tới, cho nên cái này trên đảo khẳng định nguyên bản là có người. Sau đó bởi vì nào đó nguyên nhân hoang phế, thời xa không có ở ven đường lưu lại. Lặng yên lui về rừng cây chỗ sâu trong, không hiểu biết mặt khác nhà thám hiểm là cái gì ý tưởng. Phía trước, trò chơi này, hắn vẫn là một người ngốc tương đối an toàn, dọc theo đường đi. Thời xa đều để lại ký hiệu, hắn cũng không có phát hiện đại hình hoang dại động vật tung tích. Cho nên hắn tính toán, ở cái gọi là tử vong khu vực đổi mới phía trước. Tạm thời dừng lại ở dòng suối biên đất trống thượng, một đạo màu xám bóng dáng nhanh chóng từ thời xa bên chân thoáng qua, ngay sau đó nghe được phanh, một thanh âm vang lên, hắn đỡ mắt kính tập trung nhìn vào. Một con màu xám con thỏ đụng phải cọc cây, sinh tử không rõ ngã xuống tản ra hơi thở lá rụng đôi, thời xa ôm cây đợi thỏ, bên trong tình. Cảnh đột nhiên ở chính mình trước mặt chân thật trình diễn. Vẫn là rất mang cảm, thời xa khom lưng nhặt lên con thỏ. Phát hiện này con thỏ đã bất hạnh bỏ mình, không biết cái này tiểu gia hỏa đã chịu bao lớn đánh kinh. Hách, mới có thể như vậy hoảng không chọn lộ đem chính mình đâm chết ở cọc cây thượng, bất qua hắn tạm. Thời không cần sầu đồ ăn sự, này con thỏ lớn lên tròn vo, nhìn dáng vẻ không lo ăn uống, thời xa híp mắt nhìn phía con thỏ chạy tới phương hướng. Cái gì cũng không thấy được, rừng cây lá rụng thâm hậu. Thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt xa tiếng vang, nói không rõ từ đâu mà đến. Ngẫu nhiên sẽ làm thời xa có một loại có người ở không ngừng kêu tên của hắn, sàn sạt nguy. Hiểm liền ở chung quanh, thời xa có thể cảm ứng được, đem con thỏ bỏ vào chữ vật không gian. Hắn xoay người rời đi, đi đến rừng cây giới hạn. Ly dòng suối đất trống chỉ là một bước xa, thời xa dừng lại, xuyên thấu qua cây cối khe hở. Thời xa có thể nhìn đến, đất trống thượng nhiều mặt khác vài người, hảo đi, đất trống thượng cũng không viết tên của hắn, lại không thuộc về hắn, sẽ có người khác tới nơi này. Thập phần bình thường, nhưng là thời xa đáy lòng tổng cảm thấy là chính mình địa bàn xông vào người. Xa lạ. Có điểm không thoải mái, đối phương có 4 cá nhân. 2 nam 2 nữ, một đôi đang ở gian nan nhóm lửa, một đôi đang ở đáp lều trại, nhìn dáng vẻ bọn họ trong đó có người tay mới đại lễ bao trùm đến lều. Trại, vận khí không tồi, lúc ấy xa còn ở do dự muốn hay không đi ra thời điểm. Đối phương đã có người phát hiện hắn tồn tại, một cái ăn mặc lụa trắng váy xinh đẹp cô nương kinh. Ngạc nhìn chằm chằm thời xa, ai nha, bên kia có người, nghe được nàng kinh hô, nàng các bạn nhỏ nhanh chóng sao khởi trong tầm tay bất luận cái gì có thể làm vũ khí đồ vật. Đề phòng trừng mắt thời xa giơ lên đôi tay. Ý bảo chính mình cũng không có bất luận cái gì vũ khí. Hơn nữa không có bất luận cái gì công kích tính, hắn chủ động phối hợp. Làm hắc y thanh niên đã đến bên miệng câu kia, đứng lại đừng nhúc nhích. Giơ lên tay tới cũng chưa cơ hội nói ra, ngươi là người nào đến nơi đây tới làm gì ngươi đồng bạn. Đầu, hắc y thanh niên tiến lên một bước, trong tay nắm một cây kim loại bóng chày côn, đem lụa trắng váy cô nương hộ ở phía sau, thời xa cười cười. Thấu kính sau đôi mắt cong ra một đạo thân thiện độ cung, ta liền một người. Nói thật, ta chỉ là trở lại nơi này mà thôi, hắn sườn thứ mấy bước. Đi đến một viên dưới tàng cây, xem, ta đồ vật còn ở nơi này, nói. Hắn khom lưng từ cọc cây hạ dày nặng lá rụng móc ra một con cái chảo. Một con thỏ, cùng một phen đa dụng đao. Động tác tự nhiên đến phảng phất mấy thứ này nguyên bản liền giấu ở nơi đó. mà không phải hắn vừa mới từ chữ vật trong không gian lấy ra tới, các ngươi người nhiều. Ta sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp, nơi này như vậy rộng mờ, ta chỉ cần một góc, hắn nguyên bản có thể lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng là rừng cây cho hắn nguy cơ cảm còn không có biến mất. Ở tình huống minh xác phía trước, mù quáng di động cũng không phù hợp hắn khí chất, lụa trắng váy cô nương kéo kéo hắc y thanh niên. Tay áo, ở hắn trong ánh mắt lắc lắc đầu, hắc y thanh niên hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời. Xa, ra vẻ hung ác bộ dáng ném xuống một câu thành thật điểm thời xa buông tay. Bất đắc dĩ mà nhún vai hệ thống tại thượng, hắn thập phần thành thật thừa dịp hắc y thanh niên xoay người công phu. Thời xa đối lụa trắng váy cô nương lộ ra một cái ôn nhu ý cười. Lấy kỳ cảm tạ tiểu cô nương tức khắc đỏ mặt. Ngượng ngùng xoay người chạy về tiểu đồng bọn bên người. Bốn người tiểu đội trang phục cùng thời xa trang phục mùa đông có rất lớn khác nhau. Tiểu cô nương cư nhiên ăn mặc xinh đẹp lụa trắng váy. Nếu không phải ở tham gia cái gì hoạt động, vậy thuyết minh nàng đến từ cùng thời xa bất đồng múi giờ. Thậm chí là thời gian điểm, hắc y thanh niên cũng chỉ là một kiện đơn bạc áo khoác. Đương hắn đem áo khoác khoác ở tiểu cô nương trên người lúc sau. Hắn cũng chỉ dư lại một kiện màu trắng ngắn tay áo thun, một cái khác tiểu cô nương ăn mặc ngắn tay. Áo thun cùng quần cao bồi. May mắn nàng còn ăn mặc một đôi bạch giày chơi bóng. Chỉ tiếc hiện tại đã lầy lội bất kham, cuối cùng một cái gầy yếu thanh niên. Ăn mặc màu xám vận động sam, chính mặc không lên tiếng mà đắp lều chạy, liếc mắt một cái đảo qua. Thời xa liền đem này bốn người vừa thu lại đáy mắt, hắn rất muốn nhắc nhở một chút này bốn cá nhân. Hiện tại ly buổi tối 8 điểm tay mới bảo hộ kỳ còn có rất dài thời gian. Nếu mấy cái khi còn nhỏ đổi mới tử vong khu vực vừa lúc là này một khối. Trừ phi bọn họ từ bỏ này đỉnh lều trại, bằng không rất khó ở an toàn thời gian nội rời đi tử vong khu vực cho nên hiện tại liền bắt đầu đáp. Lều trại, hơi sớm, chính là đón nhận đối phương tràn đầy địch ý cùng đề phòng ánh mắt. Hắn liền yên lặng mà rời đi ánh mắt, nhắm lại miệng, băng cốt đao nhìn qua công kích tính quá cường. Cho nên vừa mới từ chữ vật không gian lấy ra tới chính là đa dụng đao. Dùng để xử lý loại này phì con thỏ vừa lúc đúng lúc xa xách theo con thỏ đi đến bên dòng suối nhỏ. Thời điểm, phía sau vang lên một cái đột một nữ hài tử thanh âm ôi trời ơi tiểu thỏ kỳ như vậy đáng yêu cư. Nhiên có người muốn thứ tiểu thỏ kỳ thời xa tuổi lớn. Cùng này đó các tiểu cô nương sự khác nhau cũng càng lúc càng lớn. Các nàng nói cái gì đó hắn rất khó có thể nghe hiểu, thời xa nhìn nhìn trong tay tiểu thỏ kỳ. Lại nhìn mắt cách đó không xa vị kia một tay ôm ngực một tay che miệng quần cao bồi tiểu cô nương. Hắn cười đối tiểu cô nương nói, là ngao canh hảo đâu vẫn là dầu chiên hảo đâu vẫn là nướng BBQ hảo. Đâu, nhìn thời xa mắt kính phiến thượng hiện lên lãnh quang. Tiểu cô nương sợ tới mức che miệng thét chói tai ôi trời ơi ngươi cái này hư bạc thời xa cười đến. Thập phần thích ý, có tổn hại hình tượng ngồi xổm dòng suối biên, tay chân lanh lẹ ở bốn người tiểu đội trước mặt giải phẫu toàn bộ con thỏ, toàn bộ trong quá trình. Tiểu cô nương tiếng thét chói tai chưa bao giờ gián đoạn, hắc y thanh niên. Hoặc là nói hiện tại bạch áo thun thanh niên nhìn thời xa ánh mắt đều thay đổi, nguyên bản địch ý. Ánh mắt đang từ từ mà diễn biến thành thật sâu kiêng kỵ. Cùng với chính hắn đều còn không có phát hiện thưởng thức ở bọn họ tâm tư khác nhau thời điểm. Thời xa đã yên lặng xử lý xong rồi tiểu thỏ kỳ. Loài nấm cùng nồi đun nước còn đặt ở hắn chữ vật trong không gian. Nguyên bản hầm canh tính toán cũng chỉ có thể mắc cạn đúng lúc xa vội vàng siêu tập củi lửa. Chuẩn bị nhóm lửa thời điểm. Thanh niên đã đi tới, ngươi giống như không có muối. Ta cho ngươi một chút muối, có thể mượn một chút ngươi áo khoác sao? Thanh niên chỉ tiểu đồng bọn, chúng ta đều xuyên thực. Đơn bạc, tới rồi buổi tối các nữ hài tử sẽ rất khó ngao, thời xa nhìn thoáng qua trên người còn mang theo. Béo quất phết chảo áo khoác, cười nói, hảo a, vì thế thời xa dùng một kiện áo khoác đổi về, một chút muối ăn. xác thật không nhiều lắm. Dùng khăn giấy bao, đưa tới trên tay hắn. Thời Sa đang ở nhóm lửa thời điểm. Hệ thống 1356 thanh âm lại lần nữa xuất hiện, nhóm đầu tiên tử vong danh sách đổi mới như sau 307 hào. Nhà thám hiểm Tô Lâm tử vong nguyên nhân trượt chân trụy nhai, 433 hào. Nhà thám hiểm Vạn Kỳ Nhã tử vong nguyên nhân bị số 21 nhà thám hiểm Hồng Nguyên giết hại, 2675 hào. Nhà thám hiểm Nghiêm Hữu Lan tử vong nguyên nhân bị số 21 nhà thám hiểm Hồng Nguyên giết hại, 912 hào. Nhà thám hiểm Dương Vi Vi tử vong nguyên nhân bị số 21 nhà thám hiểm Hồng Nguyên giết hại, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, thời Sa trộm ở lá cây thượng đổ một chút dầu hỏa. Hỏa rốt cuộc sinh lên, bốn người tiểu đội bên kia đột nhiên bộc phát ra lệnh người ê răng khóc giống. Thanh quần cao bồi thiếu nữ trung quy từ bỏ hình tượng. Uể oải trên mặt đất, khóc đến không kềm chế được. Gầy yếu thanh niên chân tay luống cuống đứng ở nàng bên cạnh. Không biết như thế nào cho phải, lụa trắng váy cô nương cũng ôm thanh niên khóc như hoa lê dính hạt. Mưa thật đáng sợ, chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này, rốt cuộc là vì cái gì, anh bạc ra phải. Về nhà lạp anh, xác thật rất đáng sợ, một giờ thời gian. Tử vong danh sách thượng liền đổi mới bốn cá nhân, đáng sợ nhất chính là. Trừ bỏ cái kia không cẩn thận trượt chân trụy nhai xui xẻo nhà thám hiểm. Dư lại ba cá nhân cư nhiên đều là chết ở cùng cá nhân trên tay, nguyên bản còn như là một cái dã ngoại mạo hiểm cầu sinh trò chơi. Đột nhiên bao phủ thượng tử vong bóng ma, tại đây đàn nguyên bản liền không có nhiều ít tín nhiệm. Người thường trung gian, đột nhiên xuất hiện một cái sát nhân cuồng ma, mới là đáng sợ nhất. Hết chương.